Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1584. Chương 1584. Trở về cũng nói không rõ ràng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thời đại kim cương tổng cộng ra nhiều ít khoản từ tháo tiểu xe chở hàng vạn phong không nhớ được. Mới bắt đầu hình như là 518, tiếp theo chính là 568, 588, 598, 608, 618, 688 cho đến 719, 818, 918 các loại, có chừng mười mấy loại. Những thứ này loại vô cùng người hồ đồ. Dù sao vạn phong là phân không quá thanh chúng bây giờ kết quả có cái gì khác biệt. Thật giống như trừ mã lực và tốc độ có nhỏ xíu khác biệt bên ngoài cái khác thật đúng là không tốt. Phút, loại bỏ hết 518 đầu hơi nhỏ bên ngoài. Còn lại hình dáng cơ hồ đều như nhau. Loại thẻ này xe chính là vì liền việc bẩn việc mệt nhọc mới xuất hiện. Nói trắng ra liền chính là đặc biệt. Vì kéo cát đá xi măng cái gì chuẩn bị. Có thể nói từ hai số 0 số 0 số 05 sau này. Loại này tiểu lật đấu liền ùn ùn kéo tới xuất hiện ở TQ trên vùng đất. Người đi tới chỗ nào cũng có thể thấy bọn chúng bóng người. Bây giờ nhà máy Nam Loan nếu là cầm nó xúi dục được đây là nói trước nhiều ít năm nha. Trước thời hạn quá lớn vậy không thấy chính là một chuyện tốt mà. Thị trường còn được tiếp nhận mới được. Có bao nhiêu thứ không phải là bởi vì trước thời hạn tính quá lớn mà chết yểu sao? Bất quá cái này lật đấu xe chở hàng hẳn sẽ không bị thị trường cự tuyệt. Vẽ xong liền kiểu xe. Vạn Phong lại đem cái món này tiểu lật đấu xe một ít kỹ thuật đặc điểm nói một lần. Cầm Văn Quang Hoa đều nói mê hoặc. Vạn Tổng, làm sao nghe ngươi nói ngươi thật giống như mở qua như nhau. Dĩ nhiên mở qua, khai trừ tốt mấy năm nữa. Dĩ nhiên cái này lại không thể nói. Đây nếu là nói ra Văn Quang Hoa không cầm hắn làm yêu quái không thể. Bởi vì nhà máy Nam Loan sản xuất qua mang từ tháo không đâu vào đâu. Cho nên phải là sản xuất cái món này lật đấu xe hẳn so với kia chút chạy chuyển vận xe chở hàng. Nhanh chóng hơn, động cơ chúng ta không phải có sẵn kỹ thuật sao? Sau cầu cũng là có sẵn, chỉ cần thiết kế một khoản hộp số là được, sang năm tháng 3 là có thể cầm dạng xe mở ra. Cái này Văn Quang Hoa sao như thế lợi hại đâu, một chút liền nói đến điểm chủ yếu, thiết kế cái hộp số là được. Hắn có biết hay không thời đại kim cương series tiểu lật đấu xe để cho người lên án chính là nó hộp số, không có mở qua xe này tài xế có thể không biết. Lái xe này nếu là cánh tay không có sức mà ngươi đều có thể không mở đi. Hậu kỳ ra xe đổi không đổi Vạn Phong không biết. Dù sao bất luận là 568 vẫn là 598 hay là 818 hộp số quá đặc biệt bẫy cha. Lái xe này một ngày cánh tay phải đều là chua. Văn Quang Hoa nếu có thể đem nó hộp số thiết kế xong vậy thì lợi hại. Vừa vặn bọn họ có 480 và 485 hai khoản động cơ. Cũng có thể xem thời đại kim cương như vậy sản xuất nhiều vài cái loại hình. Đây nếu là mở ra thị trường, nhưng mà một phiến xanh biển nha. Cái từ ngữ này dùng không vừa làm. Bây giờ TQ ngươi ở đâu cái nghề làm ra chỉ đích danh đường cũng không là xanh biển sao? Văn Quang Hoa ôm bản vẽ bảo bối như nhau chạy đi. Văn Quang Hoa sau khi đi Vạn Phong ngồi ở trong phòng làm việc muốn trình công điện thoại. Nếu như Thượng Hải Chánh phủ thành phố giúp đỡ, như vậy gặp phải khó khăn cũng chỉ có công nhân. Chẳng lẽ nguyên kiện năm nhà máy cũng có ban đầu động cơ đia đần nhà máy xem người đó như vậy nhà? Máy đại gia, người Thượng Hải hẳn không như vậy có thép đi. Vạn Phong đây cũng không phải là kỳ thị người Thượng Hải. Thượng Hải chàng trai trẻ cũng không phải là Vạn Phong cho xuống định nghĩa. Đi Baidu tìm kiếm nhưng mà có rất nhiều liên quan tới Thượng Hải chàng trai tìm kiếm kết quả. Nếu như Thượng Hải người đàn ông từng cái tính toán kỹ lưỡng thật đúng là nhức đầu. Trình Công điện thoại để cho Vạn Phong tâm tình có chút phiền não. Ở trong phòng làm việc ngồi cũng là khó chịu, liền đứng lên đi ra xưởng. Đứng ở xưởng cửa thấy có mấy cái trang điểm lộng lẫy cô nương đi vào xưởng may. Vậy nhấc chân đi vào, xưởng may nhưng mà nổi danh người đẹp ổ. Hơn ngàn cái cô gái nếu như cùng đi đến trên đường chính. Cái người đàn ông nào không choáng váng đầu hoa mắt, đại khái cũng chỉ có Vạn Phong ngoại trừ. Hắn chính là muốn choáng váng đầu hoa mắt cũng không dám. Choáng váng đầu hoa mắt không được ta xem người đẹp được chưa? Xem người đẹp tâm tình không phải thoải mái sao? Nhưng mà người đẹp ngày hôm nay tâm tình tựa hồ cũng không tốt. Lộ ra vẻ mặt trong bụng nín thở dáng vẻ. Cái này lại sao vậy? Loan Phượng hung tợn liếc Vạn Phong một mắt. Tức giận, người tức giận dùng loại ánh mắt này xem ta là ý gì nha? Ta lại không chiêu ngươi. Cùng ai tức giận nha? Chẳng lẽ là xưởng tiêu thụ công trạng tuột xuống? Phong Phượng xưởng may đi qua gần 10 năm phát triển, đã hình thành mình thương hiệu hiệu quả. Chủ ý này cũng là ban đầu Vạn Phong thiết kế tuyến đường. Làm quần áo nếu như không làm ra mình thương hiệu dựa hết vào cho người chế biến. Chẳng những lời mỏng manh còn sớm dạ tiệc chôn vùi ở quần áo trào lưu bên trong. Vì vậy cầm xưởng may kéo lên sau này, Vạn Phong thì có ý thức đào tạo Loan Phượng thương hiệu ý thức. Nhiều năm như vậy Phong Phượng trang phục series ở TQ thị trường nhất là phương Bắc thị trường vẫn là có ảnh hưởng rất lớn lực, nhất là đòn ruột hỏa phượng bài vận động đồ dạo phố lại là danh mãn nửa TQ. Những thứ này trang phục chủ yếu ở các thành phố lớn cửa hàng bách hóa bán ra. Hiệu ích coi như kém cũng không thể đến để cho Loan Phượng tức giận tình cảnh. Vậy nàng đây là cùng ai tức giận nha? Đuôi trắng ba đâu? Về nhà sinh đứa nhỏ đi. Loan Phượng căm hận nói. Gì? Vạn Phong xuống giật mình. Sinh đứa nhỏ đi. Bạch Thục Thanh bao nhiêu tuổi thì phải sinh hài tử. Nàng thật giống như còn chưa kết hôn chứ. Loại này đùa giỡn có thể đừng mù mờ. Cái này quan hệ đến người ta cô nương danh dự. Ai nói giỡn, nàng là thật sự có. Cũng 3-4 cái tháng. Vạn Phong nháy mấy cái ánh mắt. Nàng có đối tượng chưa? Nếu như có liền nhanh chóng kết hôn thôi. Ta tại sao tức giận? Chính là bởi vì nàng chưa có đối tượng nha. Hơn nữa cái này hồ đồ đồ chơi thậm chí vẫn không biết là ai. Tức chết ta, à. Liền cha sấp nhỏ cũng không phân rõ. Đây là có nhiều ít cái. Ta cũng biết nàng mỗi ngày đi xem chàng trai được nhìn ra chút chuyện tới. Xem bây giờ xảy ra chuyện đi. Cái này Bạch Thục Thanh có phải hay không có chút si mê nha? Ngươi làm sao phát hiện? Nàng lão nôn hòe. Ban đầu Giang Mẫn còn có mấy kết hôn người phụ nữ đều là làm như vậy ói. Ha ha. Ngươi muốn không gặp được ta, là cô nương thời điểm sợ là vậy được nôn hòe. Vạn Phong không đi qua óc liền chọc ra như thế một câu. Loan Phượng ánh mắt ngay tức thì liền tròn. Họ Vạn, ngươi ý gì? Vạn Phong lúc này mới phát giác thật giống như nói sai. Lập tức xem xét thời cơ một phen, cảm giác vẫn là chạy là hơn tương đối thông minh. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Ta nhớ ra rồi, ta còn có chút chuyện, ta đi trước, nói xong, lòng bàn chân mặt du quay đầu bỏ chạy, trở lại cho ta nói rõ ràng, trở về cũng nói không rõ ràng. Vạn Phong xem bác ngươi đặc biệt như nhau chạy ra Loan Phượng phòng làm việc. Loan Phượng xem Dương xếp như gió cầm cây nhóm lửa, là quét sân cây chổi liền đuổi tới. Nếu không phải là có vài cái nữ công từ trong phân xưởng đi ra đi nhà cầu, Vạn Phong đặc biệt hoài nghi Loan Phượng sẽ đuổi kịp hắn xưởng bên ngoài. Mấy ngày nay là không thể và Loan Phượng gặp mặt, vật thì dứt khoát suy tính một chút đi Thượng Hải xử lý Trình Công vấn đề. Cũng không được, cái này phúc lợi nhà máy làm sao vậy được cây cầm cái kém không nhiều mới được đi. Đi xem Chu Vĩnh Nghĩa huấn luyện những cái kia cái nồng cốt. Chu Vĩnh Nghĩa chọn lựa hơn 10 cái thân thể thiếu sót chẳng phải nghiêm trọng. Óc chỉ số thông minh tương đối người bình thường ở hãng mới một cái có thời gian trong phân xưởng. Tiến hành huấn luyện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/tiaongsi-nối-sins-nối-tiu-nối-tiien-nối-tiai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.